Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, Thành Thạch Vẩy Ra. Một đạo thân ảnh hướng Tương Dương Thành bay đi, muốn đi, chỗ nào có dễ dàng như vậy, một cái thanh thúy giọng nữ, mười phần tàn nhẫn nói ra, ngươi muốn giữ lại ta, nhưng muốn nghĩ tốt. Có phải hay không muốn đem mệnh đáp trên? Lâm Phàm đúng A Tím nói ra. Kỳ thật bọn họ lời này là nói cho Tương Dương Thành người bên kia nghe đến. Người đã trúng ta độc, thực lực phát huy không bao nhiêu. A Tử nói ra, lão tử bách độc bất xâm. Người cái này dám độc vô dụng. Lâm Phàm vừa cùng A Tử đánh, vừa nói, ta đoán ngươi hôm nay buổi tối nhất định sẽ qua tới. Hết sức tò mò ngươi võ công vì cái gì cao như vậy. A Tử nói ra, lão tử võ công vốn là cao. Ngươi quản đến cũng quá là nhiều đi. Còn muốn ám toán ta. Không có cửa đâu. Lâm Phàm khinh thường nói. Quách Tĩnh đám người nghe được Lâm Phàm cùng A Tử đối thoại. Trong lòng càng thêm sốt ruột. Đều là chúng ta ra thối chủ ý. Đối phương quả nhiên có mai phục. Chu Bá Thông khí nói, đều là lão phu sai. Hoàng lão tà sinh lòng áy náy. Quách Tĩnh nói ra, ta sẽ không khiến Phàm Nhi có chuyện. Liền tính liều mạng trên ta cái mạng này, cũng muốn khiến Phàm Nhi bình an vô sự. Hồng Thất Công nói ra, Hoàng Dung độc còn không có biết, cũng không thể khiến Lâm huynh đệ cũng trúng độc. Nhất Đăng Đại Sư nói ra, Lâm Thí Chủ nói hắn bách độc bất xâm. Hẳn là có thể chống cự loại kịch độc này. Hy vọng hắn có thể không có việc gì. Hoàng Dược Sư nói, ra, tiểu nha đầu, ngươi đã còn không đi. Vậy liền khiến ngươi kiến thức thoáng cái lão tử thần quyền lợi hại. Lâm Phàm hô hào, một quyền đánh qua, tiếp bản cô nương 300 trường. Quyền ảnh cùng trường ấn đối oanh, kình phong tàn sát bừa bãi. Tương Dương Thành lầu trên người không dám dừng lại, nhao nhao đi xuống lầu. Không tốt, dạng này uy thế thực tế quá bá đạo. Chúng ta không thể tại thành lâu trên ở lâu. Nhất Đăng Đại Sư nói ra, nếu như bị bọn họ công kích đánh tới, ta lão ăn mày cái mạng này liền muốn trước thông báo ở đây. Hồng Thất Công có chút sợ hãi, nhưng nói cũng là mười phần tự nhiên. Giữ lại Thanh Sơn tải không sợ không có củi đốt, mọi người vẫn là trước lùi một bước, hiện tại chỉ có thể tin tưởng cháu ta tế. Hoàng Dược Sư nói ra, đi mau. Quách Tĩnh một mực vận đủ nhãn lực, đột nhiên nhìn thấy dưới ánh trăng mấy đạo trưởng ấn hướng bên này bay tới. Năm người chạy trốn, đột nhiên một tiếng ầm vang, tường thành này lỗ khảm ụ đá bị một trưởng đánh bay. Xuyên qua đến một bên khác tường đá, nạo rơi hơn phân nửa, oanh, đụng, liền đúng như A Tử nói, không ngừng có trưởng ấn hướng Tương Dương Thành lầu bay đi. Loạn thạch đánh hụt, còn không có bay ra ngoài bao xa, một đạo trưởng ấn từ phía chân trời bay tới, đem không trung loạn thạch đập nện thành phấn vụn, bên này tình huống đem dựa vào tường cư dân đều hấp dẫn tới. Quách Tĩnh vội vàng sơ tán đám người, tránh thành lâu hòn đá đem phòng ốc đập chúng, nghĩ không ra chỉ là đi trộm một cái khả năng không tồn tại giải dược. Cuối cùng lại phát sinh dạng này sự tình, mới ngũ tuyệt đều hối tiếc không thôi. Chuyện gì xảy ra, tường thành bên kia xảy ra chuyện gì, tốt giống như thứ gì nổ tung một dạng, giống như là sét đánh, có thể trên trời cũng không có lôi nha. Dân chúng nhao nhao hiếu kỳ, không ngừng suy đoán là thế nào một hồi, là Lâm Đại Hiệp chính đang đối kháng với Mông Cổ công chúa. Có nhân sĩ biết chuyện nói ra, bọn họ võ công quá khoa trương, khiến ta tu luyện mấy đời cũng vô pháp làm đến. Có người cho tới bây giờ còn không khỏi kinh hãi, bọn họ căn bản chính là thần tiên, mà chúng ta là phàm nhân, vừa nghĩ tới cái kia hình ảnh. Cũng làm người ta sợ hãi, bọn họ tùy tiện một trường đều có thể đem con cọp cho đánh chết. Đích thực quá đáng sợ, ngay cả cứng rắn tường thành đều ngăn cản không nổi bọn họ công kích. Đây là muốn thế nào nội lực mới có thể làm được? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.